Vạn đạo Long Hoàng, chương 3256, Thánh Ma Hoàng Triều. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một đội quỷ binh, người mặc giáp sắt màu đen, tay cầm trường thương màu đen, đạp vào vượt qua cầu, thẳng hướng biệt khoát. Thực lực phi thường cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biệt khoát kinh sợ, gầm thét một tiếng. Toàn bộ quặng mỏ đều đang rung động dữ dội. Kinh khủng thần lực hóa thành đủ loại công kích, đánh phía những cái kia quỷ binh. Những cái kia quỷ binh trực tiếp bị đánh tan ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là những cái này quỷ binh bị đánh tan ra, hóa thành hắc sắc quang mang. Sau đó ngưng tụ ra càng nhiều quỷ binh, xông về biệt khoát, số lượng là phía trước gấp bội. Mấu chốt là, những cái này quỷ binh bất tử. Tựa hồ là loại kia hắc quang biến thành, chỉ cần mỗi lần bị đánh tan, lại sẽ ngưng tụ ra càng nhiều. Hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ binh chặn đường, hơn nữa thần lực đều mạnh phi thường. Biệt khoát mặc dù lợi hại, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không xông qua được. Các ngươi nhanh tới giúp ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biệt khoát hướng về phía mặt khác Hắc Ngọc Quân giống to. Hắn muốn để mặt khác Hắc Ngọc Quân giúp hắn ngăn trở những cái này quỷ binh. Hắn tốt tiến lên cầm tới nhất nguyên quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ở một chút phó tướng hướng dẫn dưới, còn có hơn 10 cái Hắc Ngọc Quân cường giả cùng một chỗ bước lên vượt qua cầu, đi tới biệt khoát bên người, cùng một chỗ oanh sát quỷ binh. Như thế một cái cơ hội tốt, nếu là ta hiện tại lật ngược tòa này vượt qua cầu, sẽ phát sinh cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt không ngừng lấp lóe sát cơ. Biệt khoát những người này tiến vào mục đích, chính là muốn giết hắn, có cơ hội phản kích. Lục Minh sao lại bỏ lỡ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến thì làm, Lục Minh thu liễm khí tức, từ chỗ ẩn giấu chậm rãi chuồn ra. Hai tay của hắn đều cầm lấy một cái ấn phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ tới gần sơn khâu thời điểm, Lục Minh hai tay huy động liên tục, đem hai thanh ấn phù ném ra ngoài, ném về vượt qua cầu. Ném ra ấn phù về sau, Lục Minh xoay người chạy, cũng không quay đầu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, ấn phù toàn bộ bạo tạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng cộng có mấy chục tấm ấn phù, toàn bộ đều là cửu u lôi điện phù, lập tức nổ tung lên, hóa thành cuồn cuộn lôi đình chi lực, đánh vào vượt qua cầu một bên. Nhiều như vậy lôi đình, tạo thành cường đại lực trùng kích ở vượt qua trên cầu. Vượt qua cầu khó có thể ổn định, trực tiếp bị lật ngược.

lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn và những cái kia phó tướng nhận được tin tức một dạng. Tiền triều dư nghiệt, quy mô tiến công Hắc Ngọc Kim khoáng trường. Tiểu súc sinh, tạm thời lưu ngươi một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biệt khoát nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cuối cùng không dám dừng lại. Tiền triều dư nghiệt, không thể coi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Thái Hư Thánh Triều phía trước, có một cái hoàng triều, gọi là Thánh Ma Hoàng Triều. Thái Hư Thánh Triều tiên tổ, chính là đẩy ngã Thánh Ma Hoàng Triều, mới thành lập Thái Hư Thánh Triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, Thái Hư Thánh Triều quản hạt địa hạt quá rộng lớn, đã bao hàm số lớn tinh vực. Về phần đủ loại tinh hà, càng là nhiều vô số kể. Mênh mông như vậy địa hạt, có vô số sinh mệnh tinh cầu, tinh cầu tư nguyên, còn có vô số tiểu thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh không vô ngần, Thái Hư Thánh Triều có mạnh hơn, cũng quản hạt không đến từng tấc một. Cho nên, còn rất nhiều Thánh Ma Hoàng Triều dư nghiệt, ẩn cư trong bóng tối, cùng Thái Hư Thánh Triều đối đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỉnh thoảng sẽ tập kích một chút sinh mệnh tinh cầu. Hoặc là tập kích một chút tinh cầu tư nguyên. Chiếm lấy tài nguyên. Thái Hư Thánh Triều đối Thánh Ma Hoàng Triều dư nghiệt là phi thường thống hận. Gặp chi tắc giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn nếu là quặng mỏ bị tiền triều dư nghiệt chiếm lĩnh, đó cũng là tội lớn. Thân là tướng quân hắn, chịu không nổi. Hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha Lục Minh. Chờ đánh lui tiền triều dư nghiệt về sau, lại đến giết Lục Minh không muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao chỉ cần phái người ngăn chặn miệng quáng, sẽ không sợ Lục Minh chạy. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biệt khoát hét lớn một tiếng. Mang theo còn sót lại nhân mã. Xông về quặng mỏ bên ngoài. Lục Minh ném ra hai thanh ấn phù. Nhấc chân chạy. Chạy ra rất xa tìm một nơi bí ẩn trốn đi. Nhưng là qua một hồi lâu, cũng không thấy có người đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh kinh nghi bất định. Lại đợi một hồi, vẫn không có ai đuổi theo. Chẳng lẽ biệt khoát những người kia đều chết ở tòa này gò núi bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, sau đó thu liễm khí tức, lén lén chạy ra ngoài, hướng về tòa kia gò núi đi. Không lâu, Lục Minh về tới tòa kia gò núi phụ cận, cũng không nhìn thấy một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đâu? Hẳn là không chết đi. Lục Minh nói thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.